Chương 2306, lấy được vô thượng vương tọa nam nhân. Hải quân anh hùng gặp trung tướng ân vị này chính là gặp trung tướng đối với nàng mà nói không xa lạ gì, ở tổng bộ hải quân bên trong thường thường có thể chứng kiến, tự nhiên là hiểu khá rõ. Đối với hắn vô lễ cũng tập mãi thành thói quen. Chỉ là, bên cạnh người đàn ông này là có ý gì ánh mắt nhìn đi qua, hai mắt va chạm, đối phương lóe ra tử quang yêu dị hai tròng mắt để cho nàng tâm đầu nhất khiêu, người đàn ông này không giống với. Hắn không có khúng núm, cũng không có cố ý ngụy trang, hết thảy đều rất bình thường, xem cùng với chính mình giống như là đang nhìn một người bình thường giống nhau. Nhẹ nhàng bước liên tục, Medina mại ưu nhã bước chân hướng hai người vị trí đi tới. Gặp trung tướng, thật lâu tìm không thấy. Cách thật xa nàng liền dẫn đầu mở miệng trước, sau lưng mười mấy màu đen tây trang nam khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vẫn duy trì trước sau như một thờ ơ ở thế giới quý tộc trong mắt, bọn họ thủy chung chỉ là con kiến hôi mà thôi, miễn là vị này đại tiểu thư hài lòng, cái gì cũng tốt. Tiểu thư Medina, thực sự là thật lâu không thấy. Gặp tuét miệng cười to, tựa hồ đối với nàng cũng không xa lạ gì. Lưu Húc càng tò mò hơn, chẳng lẽ hai người bọn họ trong lúc đó có cái gì không thể cho người biết bí mật cờ mờ nở, Dương Dĩnh có thể là nữ nhân của mình. Trước là lão bà của mình, sau đó là bạn gái của mình, mặc dù hai lần đều bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, không có ba thành. Medina lông mày ngả lớn, cằm khẽ nâng, như có điều suy nghĩ, ý vị thâm trường nói, gặp trung tướng sợ là không muốn gặp lại ta đi ta mà là ngươi trong miệng được xưng là rác dưới tộc nhân. Gặp trung tướng thân thể run lên, nụ cười hơi ngừng, bắp thịt trên mặt thấy thế nào làm sao cứng ngắc. Tiểu thư Medina, ngươi là ngoại lệ. Gặp ngượng ngùng nói một câu, nha đầu kia làm sao biết nhiều như vậy Medina không có cùng hắn tính toán nhiều lắm. Đôi mắt đẹp lại tựa như vô ý nhìn Lưu Húc liếc mắt, nói, vị này chính là ba gặp một bả tương chính liếc mỹ nhân giống như đúc vóc người người nào đó kéo, tay ôm lấy cổ của đối phương cười nói, cái này à, đây là tới tiến hành hải quân đề đốc khảo hạch Lưu Húc, một cái cực kỳ ưu tú tiểu tử. Ngô ngô gặp trung tướng, không thở được. Lưu Húc khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, đại não một hồi thiếu dưỡng. Ba thân thể rất nhanh nguyên tố hóa, điện quang màu tím trong nháy mắt sáng bắt đầu, mang theo chói mắt điện quang xuyên qua gặp cánh tay đứng ở một bên. Lần nữa khôi phục đến bản tôn răng rớp. Medina trong mắt yêu dị màu sắc chợt lóe lên, nhìn như vô ý hỏi, như vậy, hắn thấy ta là bực nào không quỳ xuống đâu. Ách gặp lần nữa cứng đờ, thấy thiên long nhân không có quỳ xuống đây chính là rất nghiêm trọng chịu tội, ân, mình là một ngoại lệ. Cái kia Lưu Húc phải làm gì đây trong lúc nhất thời, gặp có điểm thật sự phiền não. Bên kia Lưu Húc lại cau mày, nói, vì sao thấy ngươi phải quỳ xuống thiên long nhân thì như thế nào hỗn đản gặp quá sợ hãi, một quyền liền đánh tới. Lưu Húc lại lần nữa nguyên tố hóa, tử sắc điện quang bùng lên trong nháy mắt né tránh. Gặp ót mồ hôi rơi thẳng, tiểu tử này nói làm sao không lịch sự đại não, đắc tội thiên long nhân không có quả ngon để ăn, xú tiểu tử. Muốn chết mười mấy màu đen tây trang nam trong nháy mắt liền nổi giận, cước bộ chấn động liền muốn xông lên đi. Dừng tay Medina một câu nói để mười mấy đại nam nhân ngừng lại, trong nháy mắt trở lại phía sau của nàng, bừng tỉnh khéo léo mẹo. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, hai tay vẫn ôm trước ngực đi tới. Khỏe miệng mang theo điểm một cái tiêu ý hiện ra hết ưu nhã, để ánh mắt của người theo nàng nhất cử nhất động biến hóa. Thật là có ý tứ, ta là trong miệng các ngươi thế giới quý tộc, thiên long nhân Medina. Dĩnh cung. Thiên long nhân, hoan tỷ hệ sơ bên trong thánh mạ gì hệ ruột thế giới quý tộc, là 800 năm trước thành lập thế giới chính phủ 20 vi vương hậu duệ, lấy tạo vật chủ hậu duệ tự cho mình là cũng coi đây là bản hoành hành ngang ngược. Bởi vì tự cho mình là vĩ đại chẳng đáng cả người hô hấp giống nhau không khí mà đầu đội bong bóng mũ giáp, cũng tùy ý đem những chủng tộc khác người coi như nô lệ. Được hưởng hết thể đặc quyền, một khi bị mạo phạm, tổng bộ hải quân đại tướng phải khuynh hết thể quân lực tiến hành giữ gìn. Là một đám tự cho mình là vĩ đại tên, được một số người xưng là lớn nhất rác rưởi. Đương nhiên, đang hướng gặp nói, Medina, là một ngoại lệ. Điểm này, từ nàng không mang theo bong bóng mũ giáp cũng có thể thấy được. Còn có đáng nhắc tới chính là phái nam thiên long nhân sẽ ở tên phía sau thêm một cái thánh chữ, mà phái nữ thiên long nhân thì sẽ ở tên phía sau thêm một cái cung chữ, để biểu hiện tự thân vĩ đại. Lưu Húc, chú nhất định phải trở thành hải tặc khắc tinh, lấy được vô thượng vương tọa nam nhân. Vô thượng vương tọa sao có ý tứ, nỗ lực lên Medina nói xong liền xoay người rời đi, mười mấy đại nam nhân cung kính đi theo phía sau của nàng. Đối với mới rời đi, gặp thật to thả lỏng một hơi, sờ một cái hốt không tồn tại mồ hôi lạnh. Lưu Húc. Ngươi kèm chút đem mình đùa chơi chết, a hắc hắc Dương Dĩnh tại sao lại ở chỗ này Dương Dĩnh ngạch, Medina, nàng là ai vậy Medina, thế giới quý tộc thiên nhân long, là hiện nay rất nhiều thiên long nhân trong gia tộc một trong số đó công chúa, tương lai tộc trưởng người thừa kế. Một cái đặc biệt thiên long nhân, vô cùng đặc biệt. Gặp nhìn đối phương thân ảnh đi xa, cảm khái vô hạn. Đặc biệt đương nhiên đặc biệt, trên đời này có thể miễn là một cái baby. Lưu Húc vô lực nhổ nước bọt, đến hiện tại cũng chỉ hiểu rõ đến đối với Phương Thiên Long nhân thân phận, những thứ khác cái gì cũng không có hiểu được. Nhưng vấn đề là, điểm này căn bản không cần gặp nói. Đừng nói nhiều như vậy, khảo hạch khảo hạch. Gặp miệng há hốc ra, nước bọt bay loạn. Lưu Húc không để lại dấu vết tách ra, tiếp lấy cùng ở phía sau hắn, hướng phía truyền thuyết kia Trung Hải quân nhất thần thánh địa phương nội bộ đi tới. Sengoku, đây chính là ta nói cho ngươi Lưu Húc. Gặp ngồi ở trước bàn dài chán đến chết, một bàn tiên bối đặt ở trước người của hắn, mơ mỉ hệ NG một tiếng không phải gián đoạn. Sengoku, hải quân tối cao quyền lợi giả, nguyên soái một bộ khôi hài hết con mắt, cảm dâu dài trói thành hình méo mó, quần áo hoa lệ hải quân nguyên soái phủ, chính nghĩa áo khoác ngoài khoác lên người ủy phong lấm lấm. Trên đầu mang màu trắng nón che nắng, trên việt mạ gì, trên cái mũ đứng một con mở ra hai cánh, tượng trưng cho hải quân Hải Âu.